Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 28, buồn ngủ gặp chiếu manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự một mình một cõi, vắng lặng tựa như lâu đài của bá tước ma cà rồng, chưa bao giờ nhộn nhịp như thế trong phòng ăn. Mọi khi chỉ có một mình tiểu thư Alex, dạo gần đây thì có sự góp mặt ngày càng thường xuyên của cậu chủ Ilio. Chưa bao giờ nhân viên được chứng kiến khung cảnh bàn ăn đông vui mà cũng căng thẳng như thế. Bà chủ Flavum ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên là vợ chồng cậu chủ Ilio, đối diện với hai vợ chồng là một tiểu thư khác cực kỳ xinh đẹp, như một ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí Hàn Quốc, tiểu thư Anna. Trên bàn đều là đồ ăn Hàn Quốc do chính đầu bếp người Hàn được thuê về nấu, nhưng hình như hoàn toàn không hợp với khẩu vị của một bàn ăn có đến ba người là mang dòng máu Hàn. Bởi vì không ai thèm động đũa mà ngồi im lặng nhìn nhau. Đúng hơn là một mình cậu chủ Ilio ngồi khoanh tay, ngửa người dựa lưng ghế, lườm một lượt ba người phụ nữ đang có mặt trên bàn ăn. Ánh mắt rực cháy của cậu đừng nói là ba người trực tiếp hứng lấy, nhân viên đứng ở ngoài còn thấy nóng nực ngụp thở. Thầm mong không ấy cậu chủ đốt luôn cái phòng ăn đi cho mọi người được giải thoát. Có ai giải thích cho con biết tại sao cô ta lại có mặt ở đây, trong bữa tối của cái nhà này không? Cuối cùng Ilio cũng chịu lên tiếng sau một thời gian nhốt mọi người trong cái hộp khổng lồ bức bối. Bà Flaco hít sâu một hơi, điềm tĩnh nghiêm nghị nói. Là mẹ mời khách đến, lâu lắm rồi không gặp Anna nên mẹ mới mời con bé đến gặp mặt. Gần đây hai người nghèo túng tới nỗi ngay cả một nhà hàng ven đường cũng không tìm được mà phải dùng nhà của con làm nơi gặp mặt. Ilio cay độc hỏi, bà Flaco đanh mặt khó chịu. Bản thân bà cũng đâu có ngờ đến Ilio đã không ở nhà hai hôm nay, lại đột nhiên về nhà dùng bữa tối. Vốn dĩ bà còn đang muốn để cho Alex tự biết bản thân yếu kém đến mức nào mà phải tự động rút lui khi thấy Anna. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Ilio đã về. Alex ngồi bên cạnh, cảm thấy cái lò lửa bên cạnh mình bắt đầu khởi động chức năng mò hỗn tàn sát người khác, giọng nhẹ nhàng có vài phần lạnh nhạt. Anna bây giờ là khách của mẹ, anh đừng làm khó mẹ và cô ấy. Hơn nữa cô ấy còn mang bánh đến xin lỗi em chuyện hôm bữa ở hồ bơi. Nếu người ta đã thành ý như vậy thì cũng không thể để cô ấy không ăn được một bữa tối mà bị đuổi về được. Như thế mất mặt mẹ lắm, Alex vừa nói vừa bí mật đánh mắt ra hiệu cho Anna. Anna lập tức bắt được tín hiệu, dù trong lòng vẫn có chút lo sợ nhưng vẫn nói. Ilio, em đã luôn muốn xin lỗi Alex và anh nhưng mà hai người không chịu gặp em. Nên nghe nói cô tới. Em mới nhờ cô giúp đỡ em gặp hai người. Em thật chỉ muốn tới để xin lỗi. Nếu anh cảm thấy ghét em như vậy thì em cũng không làm mọi người trong nhà khó chịu nữa. Nói xong Anna liền đẩy ghế đứng dậy. Từ phía bên kia bàn ăn cúi người một góc 90 độ hoàn hảo. Giọng thành thật nói. Alex, chuyện hồ bơi là tôi đã quá nóng giận. Tôi thật sự rất hối hận khi hại cô xém chút mất mạng. Tôi xin lỗi, dù cô không tha lỗi cho tôi cũng hiểu vì sao. Tới tôi còn thấy mình trẻ con, 100 điểm, thái độ, giọng điệu hoàn hảo, không chỗ nào chê, để đề phòng Ilio vẫn sắt đá đuổi Anna về. Alex vươn người, định bụng nói thầm vào tai Ilio là để cô ta ở lại xem cô ta thành tâm xin lỗi hay muốn giở trò gì. Nhưng cô chỉ vừa mới nhích người, Ilio đã bình thản nói. Nếu cô đã biết lỗi thì tốt, dù gì cũng là khách của mẹ, nể mặt mẹ, cô ở lại dùng bữa tối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người phụ nữ trong bàn đều bị ngạc nhiên trước lời nói này của Ilio nhưng theo ba kiểu khác nhau. Anna ngạc nhiên lẫn vui mừng, không ngờ mình chỉ vừa cúi người, nói mấy câu nghe có vẻ nhúng nhường như vậy, Ilio đã tha thứ cho cô rồi. Bà Flaco lại không tin vào tai mình, con trai bà biết nể mặt bà từ khi nào vậy, không phải thứ gì nhập nó đấy chứ. Alex cứ có cảm giác ngạc nhiên kỳ quái khi kế hoạch suôn sẻ từ lúc đầu ngay cả khi cô còn chưa kịp làm gì như vậy. Cô không biết có phải mình gặp trắc trở hoài nên sinh cảm giác thích bị ngược đãi không? Cô còn đứng đó làm gì? Ngồi vào ăn đi, Ilio ngoắc tay chỉ Anna vào chỗ ngồi, rồi tự mình cầm đũa lên. Mọi người cũng ăn đi, đồ ăn cũng sắp nguội cả rồi. Ilio vẫn có vài phần lạnh nhạt nhưng ít nhất không khiến cho người nhà ngộp thở nữa. Anna nở nụ cười rạng rỡ ngồi vào bàn ăn, bắt đầu dùng phong cách tiểu thư quý tộc, nhẹ nhàng từ tốn dùng cơm, nói chuyện hỏi thăm với bà Flaco. Lúc nãy cô nói sẽ ở lại đây vài ngày phải không ạ? Sắp tới cháu cũng không bận gì. cháu hộ tống cô đi đây đó chung cho đỡ buồn chán nha. Được, cảm ơn cháu, cô ở nhà này, không được ai đoái hoài gì đến. Cũng buồn chán sắp đến mọc nấm rồi. Thái độ vui vẻ nói đùa với Anna khác hẳn với vẻ lạnh lùng, không thèm đoái hoài đến Alex của bà. Cháu cũng muốn đến chơi với cô thường xuyên hơn. Nếu Ilio đồng ý, Anna liếc nhẹ Ilio, e dè nói. Được, nhưng chỉ trong khoảng thời gian mẹ tôi ở đây thôi. Ba người phụ nữ lại một lần nữa giật mình hoang mang vì độ dễ dãi bất ngờ của Ilio. Xung quanh Anna không khí mùa xuân tràn ngập phơi phới, thiếu điều nở rộ cả một vườn hoa bên mặt. Trái ngược hoàn toàn với Anna là bà Flaco lo sợ đang bắt đầu tính tới đường đưa Ilio đi gặp bác sĩ hay thầy cúng thì khả quan hơn. Còn Alex hoang mang tới nỗi cắn luôn miếng bánh mando, nóng mà quên không thổi, nóng tới mức cô giật mình, hoảng loạn quạt lấy quạt để, loi nhoi trên bàn ăn. Ilio vội vàng rút khăn giấy muốn bảo cô nhổ đồ ăn ra, không ngờ Anna đã nhanh nhạy đưa hai tay ra trước, không ngần ngại nói. Nhả ra đi Alex, coi chừng bỏng lưỡi đó. Ilio kinh ngạc, Alex thì không, cô còn âm thầm tán thưởng Anna nhanh nhạy, học một biết mười. Nhưng hơi lố rồi tiểu thư à, Alex vừa là để nhắc nhở Anna vừa là để diễn cho Ilio coi. Cô phớt lờ cái tay nhiệt thành của Anna, kéo lấy tay cầm khăn giấy của Ilio, nhả miếng bánh vào tay hắn, đáng thương như làm nũng nói. Nóng quá, bỏng chết tôi rồi, đồ ngốc này, ai dành đồ ăn với cô hả? Giovanni, nước, Ilio vứt ngay miếng giấy vào khay cho Giovanni, theo bản năng vội vàng nâng cằm của Alex lên. Muốn xem lưỡi của cô nhưng như chợt nhớ ra cái gì, lại chuyển thành hất cằm cô một cái làm cô xém cắn trúng lưỡi. Nước Giovanni đưa cũng không cầm giúp cô mà ra hiệu cho cô tự mình cầm lấy. Còn không hài lòng nhìn cô nói, có ăn miếng bánh cũng không xong, thật mất mặt. Rồi hắn đánh mắt sang Anna đang nắm chặt miếng khăn giấy trong tay sượng chân nhìn hai người. Đây cũng là món cô thích mà phải không? Ăn đi, sau đó trước 6 con mắt trợn tròn. À không, thêm 2 con mắt nữa của Giovanni là 4 người. 8 con mắt kinh ngạc nhìn Ilio gắp miếng bánh mando để vào trong dĩa riêng của Anna. Qua khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, Anna nở nụ cười hạnh phúc. Không ngờ anh còn nhớ. Gì, nói đại thôi mà cũng trúng sao? Không phải giờ mình nói khúc gỗ là món cô ta thích cô ta cũng sẽ gật đầu đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ilio sững lại 1-2 giây khi thấy Anna vui tới mức giờ cảm tưởng bảo cô ta nhảy thẳng qua cửa sổ cô ta còn vui vẻ làng. Bà Flaco và Giovanni chạm mắt nhau khi thấy Ilio suy tư nhìn Anna đang cười ngọt ngào, dường như vừa trao đổi thống nhất được chỗ thầy cúng sẽ đưa Ilio tới. Chỉ riêng Alex hơi cau mày, vừa ngậm miếng nước lạnh trong miệng vừa ngờ vực nghĩ. Những hành động mà trái ngược với bản tính hàng ngày quá thì hoặc là gặp phải biến cố gì đó khủng khiếp lắm mới tạo thành cú ngoặt biến đổi bản chất. Còn không đều là do có mưu đồ. Tại sao Ilio hôm nay lại hành động ân cần với Anna khác thường đến mức này? Vì Anna đã thành tâm xin lỗi sao? Không có chuyện dễ dàng như vậy khi Ilio đã chứng kiến quá nhiều điều xấu Anna đã làm. Thậm chí Alex còn chỉ mong bản thân có thể khiến Ilio không đuổi cổ Anna ra khỏi nhà hoặc không bảo cô ta đi chết đi là đã thành công lắm rồi. Không dám nghĩ tới cảnh Ilio gắp đồ ăn cho Anna. Theo tiến triển kiểu này không khéo lát nữa còn đòi đưa Anna về. Nhường như để giúp Alex chứng thực suy nghĩ của mình, mẹ của Ilio mạnh dạn đề nghị trong lúc thời điểm ấm đầu mụ mị của con trai mình. Anna lái xe đến đây phải không? Khu này nằm ở nơi biệt lập mà lát nữa mẹ muốn trò chuyện với Anna một chút nên khi nào xong con giúp mẹ lái xe đưa Anna về. Anna lập tức xua tay từ chối. Dạ không cần phiền Ilio đâu cô ơi. Cứ để quản gia hoặc con gọi người đến đón là được rồi. Ilio ngừng lại động tác ăn, hơi nhíu mày nhìn nhanh giữa mẹ mình và Anna rồi đáp. Được, ăn tối xong cô cứ ở lại nói chuyện với mẹ tôi. Khi nào xong thì gọi tôi đưa về. Cả cái phòng ăn cuối cùng chịu không nổi trước những cú dội bom liên tiếp của Ilio, trực tiếp nổ tung. Anna rớt luôn đôi đũa trên tay, biểu cảm tưởng chừng như sắp mọc cánh, còn không mau níu lại sẽ bay lên thiên đường mất. Alex còn nghĩ không ấy giờ mình hỏi, có khi cô ta sẽ vui vẻ đưa hết 7 số mật mã còn lại cho cô. Bà Flava thì từ bỏ ý nghĩ chữa trị gì đó cho Ilio. Hay cứ để thằng con bà mất trí thế này thì hơn. Dù là thứ gì ám nó thì làm ơn ám nó cả đời cũng không có vấn đề gì hết. Bà vô cùng chân thành có ý nghĩ đi nhà thờ cầu nguyện cho thứ đó bình an để cảm tạ. Ánh mắt Giovanni thì cứ băn khoăn lưỡng lự sau lưng Elio, nhường như muốn kéo riêng cậu chủ nhà mình đi, tâm tình là: cậu ơi, cậu có cãi nhau với vợ hai ngày không về nhà thì cũng không thể chơi lớn thế đâu. Tuổi trẻ chưa từng trải, cậu không biết dỗ vợ nó cực cỡ nào đâu. Alex vẫn giữ im lặng ăn cơm, không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng cô đang vận dụng tối đa tốc độ xử của mạch não để sâu chuỗi và giải mã những hành động khó hiểu của Elio trong tối nay. Tất cả các phép toán đều cho ra một kết quả chung. Hắn đang muốn làm cô ghen hoặc muốn thử xem cô có ghen không. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang đói mà được người đút cơm. Cuối cùng thì nữ thần may mắn cũng chịu đứng về phía cô sau rất nhiều lần thọc gậy bánh xe, hất cẳng cô ra đi. Alex khẽ nhếch mép, muốn thử cái gì, cô sẽ cho hắn xem cái đó. Hứa hẹn còn hoành tráng hơn những gì anh mong đợi đó, Elio. Bánh mandu, một kiểu bánh tương tự bánh há cảo, sủi cảo. Có thể chiên hoặc hấp, là bánh truyền thống của người Hàn. Cách chương.